Chương 517, tiểu nặc té xỉu, 4. Cái gì đặc hiệu hành vi A, ngươi nói là hô hấp nhân tạo sao? Hàn Nặc nhẹ gật đầu. Nói nhảm, đương nhiên không có thật là thật. Ta lúc ấy vào xem đến ngươi choáng ở nơi đó, Lý Tâm Nghi còn nói ngươi là bởi vì tắm suối nước nóng phao quá lâu mới choáng, cho nên ta vội vội vàng vàng liền đem ngươi ôm ra tới. Về sau là Lý Tâm Nghi tìm tới cái hội sở này bác sĩ, tới giúp ngươi kiểm tra thân thể. Ta ngoại trừ ôm ngươi ra tới, thật không có đối với ngươi làm qua cái gì ta dùng ta nhân cách thể được rồi, không cần thể. Ta tin tưởng ngươi. Nghiêm Du Thành lúc này đột nhiên gõ gõ Hàn Nặc đầu, cười khổ một cái, ải, ta nói ta hảo sư muội. Ngươi chính là đối xử với ngươi như thế ân nhân cứu mạng sao? Theo ngươi tỉnh lại đến hiện tại, ta không có nghe được ngươi cho ta nói một cái tạ chữ, ngược lại đã bị ngươi ném mấy cái gối đầu. Hàn Nặc cũng không tiện cười cười, nàng vừa mới đối với Nghiêm Du Thành đúng là rất giống đối đại phạm nhân. Thật xin lỗi a, cảm ơn. À, hiện tại mới nói cảm ơn, ai biết ngươi là thật tâm, vẫn là trang xem ngươi vừa rồi kia phản ứng. Giống như được ta cứu là ngươi đặc biệt không nguyện ý sự tình đúng không? Nếu như ta thật bởi vì cứu ngươi đối với ngươi làm hô hấp nhân tạo, ngươi có phải hay không sẽ cảm thấy thực buồn nôn á? Hả, không có, không có. Ta làm sao lại thế sư huynh, ta là thật rất cảm tạ ngươi. Cắt. Ngươi nói lời này ai mà tin đâu, ta xem trong lòng ngươi nhất định nghĩ đến vì cái gì cứu ngươi người không phải Lâm Việt, mà là ta đi. Ta Hàn Nặc thật đúng là bị Nghiêm Du Thành nói chúng tâm sự, đúng rồi. Lâm Việt đâu, ta như thế nào vẫn luôn không nhìn thấy hắn? Theo nàng tỉnh lại thời khắc đó nàng liền không có trông thấy Lâm Việt thân ảnh, mà Nghiêm Du Thành trong giọng nói QNZ không có đề cập Lâm Việt. Chẳng lẽ Lâm Việt ca ca còn không biết nàng chết đuối té xỉu sự tình cho nên hắn mới đến hiện tại QNZ không có tới nhìn nàng à? Lâm Việt ta bắt đầu giống như Lý Tâm Nghi tìm hắn, hắn đi theo Lý Tâm Nghi cùng đi ra. Nguyên lai Lâm Việt ca ca là biết nàng sự tình. Thế nhưng là hắn vẫn là không có đến xem nàng, QNZ không có theo nàng. Hắn bây giờ cùng Lý Tâm Nghi cùng đi chỗ nào đâu rồi, ý, làm cái gì đi đâu? Hàn Nặc tâm tư bắt đầu bay ra khỏi bên ngoài gian phòng, liền đằng sau Nghiêm Du Thành nói với nàng nàng đều không có nghe tiếng. Ngươi đầu còn choáng sao ửng? Vậy ngươi còn muốn hay không ngủ một hồi ửng? Nghiêm Du Thành coi là Hàn Nặc là mệt mỏi, cho nên giúp nàng đắp chăn qua đi, liền rời khỏi Hàn Nặc gian phòng. Hàn Nặc nằm ở trên giường, tiếp tục phát giáng ốc. Không nghĩ tới có một ngày nàng có thể cùng Nghiêm Du Thành như vậy bình thản ở chung, mà cùng Lâm Việt ca ca khoảng cách lại càng ngày càng xa. Hiện tại, Nghiêm Du Thành bồi tại bên cạnh nàng, mà Lâm Việt lại không biết cùng Lý Tâm Nghi cùng đi chỗ nào. Từ lúc nào bắt đầu, bốn người bọn họ quan hệ phát sinh như vậy biến hóa nghiêng trời lệch đất quanh đi quẩn lại trong lúc đó, nàng mất trí nhớ, nàng quên đi, sau đó thẳng đến nàng nhớ tới đi qua. Mà lại không trở về được đi qua. Như vậy QNZ tốt. Nếu như Lâm Việt ca ca thật tiếp nhận Lý Tâm Nghi, thật thích Lý Tâm Nghi, cha nuôi nhất định sẽ thực vui vẻ. Bọn họ mới là trời đất tạo nên một đôi, vô luận theo gia thế, vẫn là bề ngoài, Lý Tâm Nghi đều so với nàng thích hợp hơn Lâm Việt ca ca. Cho nên, nàng là thời điểm ăn tĩnh thối lui, sau đó yên lặng chúc phúc bọn họ đi. Chỉ là, vì cái gì trong lòng lại khó qua như vậy đâu nguyên lai. Muốn từ bỏ một người là như vậy cảm giác. Nguyên lai nghĩ muốn quên một người, tâm thật sẽ đau nhức.